phát ra thanh âm thanh thúy. À, em làm sao quên? Cậu ta là sinh viên đại học, đương nhiên là có cho tiêu khiển của mình. Anna, tại sao hắn muốn người khác tiếp nhận hắn? Có ta nhìn hắn còn chưa đủ sao? Trần Chi Mặc ngẩng đầu lên, thần sắc mê mang làm Anna không khỏi ngây ngẩn cả người. Chi Mặc, nói cho em biết anh bây giờ còn đang diễn trò. Trần Chi Mặc, đầu tựa về phía sau ghế, nhắm mắt lại, tôi cũng phân không rõ mình có còn diễn hay không. Anna dựa vào bàn, ngón tay xách cà vạt của hắn. Em khuyên anh không nên đem cậu ta chiếm giữ. Anh càng muốn ngăn cách cậu ta quan hệ với mọi người, cậu ta sẽ càng muốn trốn thoát. Đêm hôm đó, Trần Mộc Ngôn chơi đến muộn mới về nhà. Cậu chờ các bạn của Đinh San San về ký túc xá. Kết quả quá muộn, cửa ký túc xá đã khóa. Bốn cô bé gan lớn muốn chết, thế nhưng quyết định leo tường qua. Trần Mộc Ngôn thảm hại hơn, còn phải ngồi chồm hổm trên mặt đất cho các nàng dẫm ở trên lưng mình đi qua. Cậu không thể không nói nữ nhân thật là giỏi biến thành động vật. Lúc trước đi hát karaoke còn đang sợ cậu, hát xong đã có thể không cố kỵ chút nào dẫm đạp cậu mà leo tường. Làm Trần Mộc Ngôn về đến nhà, phát hiện phòng khách vẫn sáng, TV vẫn mở, thì ra là Trần Chi Mặc vẫn ngồi ở trên ghế salon chờ cậu trở lại. Nhìn Trần Chi Mặc dựa vào ghế salon ngủ, Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên đau lòng. Mặc ca, Mặc ca, Trần Mộc Ngôn lay tỉnh hắn. Mau trở lại trong phòng ngủ, ở chỗ này cảm lạnh. Về rồi, Trần Chi Mặc đưa tay sờ sờ đầu Trần Mộc Ngôn. Chính là động tác nhỏ này, làm Trần Mộc Ngôn đau lòng tràn lan càng thêm nghiêm trọng. Thật ra thì cùng bạn học đi hát karaoke muộn một chút đây đối với sinh viên đại học mà nói không có gì ly kỳ. Nhưng là không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn cảm giác mình không cùng Trần Chi Mặc ăn cơm tối là một chuyện rất áy náy. Cách chương.